Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Binh quyền tới tay. Đại chiến bắt đầu. Lý tướng quân, ngươi tới rồi. Nam Cung Nhất Đao hư nhược nằm ở trên giường, hữu khí vô lực nói ra: "Ngươi không sao chứ?" Viêm Bắc hỏi. Nhận tướng quân mong nhớ, bản vương tạm thời còn chưa chết. Chuyện lần này may mắn mà có tướng quân, như nếu không phải tướng quân, bản vương lần này chỉ sợ đã chết tại Ngô Quang Lượng lão chó già kia trong tay. Nam Cung Nhất Đao mặt âm trầm nói ra. Bất quá, mệnh tuy nhiên may mắn kiếm về, nhưng tu vi mất hết, thành vì một tên phế nhân, thì liền năng lực hành động đều đã đánh mất, đời này chỉ sợ thật muốn trở thành một người phế nhân. Nam Cung Nhất Đao nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trên đại lục bảo vật rất nhiều, chỉ cần dùng tâm đi tìm, chưa hẳn thì sẽ không thể tìm tới bảo vật, giúp ngươi khôi phục tu vi, chữa trị ngươi thương thế trên người. Viêm Bắc nói, tướng quân ngươi không cần an ủi bản vương. Nam Cung Nhất Đao cười khổ một tiếng, giống bảo vật như vậy, tùy tiện một dạng, đều là vô thượng chi bảo. Một khi xuất thế, chắc chắn nhấc lên một trận to lớn gió tanh mưa máu. Đừng nói bản vương hiện tại cái bộ dáng này, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, xuất lĩnh ma phía dưới tất cả quân đội đi tranh đoạt, cũng không đủ lấp lỗ thủng. Trải qua chuyện này, bản vương xem như triệt để mở nhìn, thừa dịp còn có chút thời gian, tốt hưởng thụ tốt một chút sinh mệnh. Nam Cung Nhất Đao nói. Ai? Viêm Bắc thở dài. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết nhóm người này lập tức là Ngô Quang Lượng phái tới? Lấy thực lực của hắn, thủ hạ của hắn không có khả năng có nhiều như vậy võ giả. Viêm Bắc hỏi. Bản vương cũng là vừa vặn mới lấy được tin tức. Nam Cung Nhất Đao nói, Ngô Quang Lượng bên kia thám tử đến báo, đầu này lão cẩu đã hoàn toàn thần phục tại Vọng Thiên Các, mượn Vọng Thiên Các thế lực muốn đem bản vương cho diệt đi. Tốt độc chiếm chỗ kia huyết trì, dựa theo phía ngoài hướng gió đến xem, huyết trì xuất thế chỉ sợ cũng thì cái này một hai ngày. Nếu như bản vương đoán không lầm, Ngô Quang Lượng đội ngũ đã chiếm đoạt chỗ hang núi kia, liền chờ trong sơn động xương máu tiêu tán, huyết trì xuất hiện về sau, sử dụng huyết trì thần kỳ, thúc đẩy sinh trưởng số lớn võ giả đi ra. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói, Vọng Thiên Các, đầu này lão cẩu vậy mà cùng Vọng Thiên Các người cấu kết đến cùng nhau sao? Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh, không tệ, nghe nói lần này dẫn đội người là Vọng Thiên Các chủ nhân, gọi là Đế Cơ, tập hợp đông đảo võ giả, tề tụ Huyền Bắc trọng thành. Nam Cung Nhất Đao nói, Viêm Long Quốc Vọng Thiên Các không phải đã bị tận diệt sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, 800 vương quốc trong hoàng thành đều có Vọng Thiên Các phân các. Dựa theo bản vương suy đoán, Đế Cơ hẳn là từ chung quanh phân trong các điều qua người tới lập tức. Nam Cung Nhất Đao ngưng trọng nói ra, Lý tướng quân, đến đón lấy ta Cực Đông trọng thành, bao quát bản vương ở bên trong, có thể sống giữ xuống đi, hết thảy thì nhờ ngươi. Nam Cung Nhất Đao nói nghiêm túc, vỗ vỗ tay, một tên thân vệ bưng lấy một cái chiếc hộp màu vàng óng, đi đến Viêm Bắc trước mặt. Tướng quân, ngươi đem hộp mở ra. Nam Cung Nhất Đao nói. Tốt, Viêm Bắc cười đáp, đem chiếc hộp màu vàng óng mở ra, lộ ra một khối hổ phù. Đây là, Viêm Bắc hỏi, trước đó Kim Hổ hướng tướng quân nhờ giúp đỡ thời điểm, bản vương liền đã hứa hẹn tướng quân, một khi tướng quân tới, bản vương thủ hạ 600.000 đại quân, đem giao cho tướng quân chỉ huy. Hiện tại là bản vương khi thực hiện lời hứa. Nam Cung Nhất Đao nói. Đã như vậy, bản tướng quân thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc nói. đem hổ phù theo trong hộp lấy ra ngoài, nhét vào trong ngực. Đây là cần phải, về sau thì xin nhờ tướng quân. Nam Cung Nhất Đao nói, ngươi yên tâm, có bản tướng quân tại, không người có thể thương tổn đến ngươi một chút, cũng không có người có thể tổn thương được Cực Đông Trọng Thành. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, tâm lý cười lạnh, chấm sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Cảm ơn, Nam Cung Nhất Đao mặt lộ vẻ cảm kích, ngươi thụ bị thương rất nặng, còn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, bản tướng quân sẽ không quấy rầy ngươi. Viêm Bắc nói, tướng quân xin cứ tự nhiên. Nam Cung Nhất Đao nói, Viêm Bắc gật gật đầu, quay người rời đi. Tướng quân, Nam Cung Nhất Đao nói thế nào? Nhìn thấy Viêm Bắc, Trương Vĩ vội vàng nghênh đón tiếp lấy hỏi, 600.000 đại quân đã tới tay, Cực Đông Trọng Thành đã tại bản tướng quân trong khống chế. Viêm Bắc nói, đem hổ phù từ trong lồng ngực lấy ra ngoài. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra. Viêm Bắc nhìn qua chung quanh càng phá càng lớn gió, trong mắt hàn mang lưu chuyển, quýt trên chiến mã liền muốn đến rồi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Trương Vĩ ngươi theo chấm bao lâu thời gian? Viêm Bắc hỏi, lúc này đã trở lại chính mình sân nhỏ, căn bản cũng không cần lo lắng cho chuyện bị người đánh cắp nghe qua đi. Bệ hạ vẫn là thái tử thời điểm, nô tài cũng đã một mực đi theo tại bệ hạ sau lưng. Đáng tiếc, khi đó triều đình bị Nam Cung Nhất Đao cái kia tam điều lão cẩu chiếm cứ. Nô tài coi như chỉ có một khỏa nhiệt huyết chi tâm, muốn thay bệ hạ trừ rơi cái này tam điều lão cẩu, cũng không có cái kia phần thực lực. Trương Vĩ nhớ lại nói, đúng vậy a, trong nháy mắt, liền đã qua nhiều năm như vậy. Lòng trung thành của ngươi chấm đều thấy rõ. Viêm Bắc nói, lấy ra một khỏa kim sắc đan dược, ném tới, đem cái này ăn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, liền đây là cái gì đan dược, cũng không hỏi, trực tiếp nuốt vào. Oanh, đan dược nhập thể, to lớn thiên địa nguyên khí hướng về Trương Vĩ thể nội trùng kích đi qua, tràn vào hắn võ chi khí trở về quê cũ mặt, theo hắn đồng tử công tự mình vận chuyển, đem hấp thu luyện hóa. 10 cái hô hấp sau đó, Trương Vĩ thân phía trên phát ra to lớn thực lực, triệt để dừng lại, hắn đã đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Nô tài đa tạ bệ hạ thanh toán. Trương Vĩ quỳ trên mặt đất, kích động nói, đứng lên đi, đây là ngươi nên có được. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài về sau nhất định càng thêm nỗ lực hầu hạ bệ hạ. Trương Vĩ kiên định nói ra, đồng thời trong lòng đã quyết định, nhất định muốn vì bệ hạ thu thập càng nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Báo, tướng quân, thám báo truyền đến cấp báo, Ngô Quang Lượng đại quân đã hướng về Thanh Lâm Bình Nguyên phía Đông Sơn Mạch xuất phát. Hoàng Kim chiến vệ vội vàng từ bên ngoài vọt vào. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, cũng nên đi giải quyết đầu này lão cẩu. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Đi, theo bản tướng quân đi quân doanh điểm tướng xuất chinh, một lần hành động diệt sát Ngô Quang Lượng đầu này lão cẩu. Viêm Bắc phân phó nói. Là tướng quân, trung tướng đáp, ngay sau đó đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về quân doanh tiến đến. 10.000 tên ngân giáp vệ một tấc cũng không rời. Gặp qua tướng quân, trong quân doanh, thủ vệ quân doanh binh sĩ nhìn thấy Viêm Bắc tới, cung kính hành lễ nói, điểm tướng. Viêm Bắc ra lệnh, là tướng quân, thủ tướng đáp, hướng về quân doanh chạy tới. Chiến tranh kèn lệnh bao phủ tại quân doanh phía trên, nghe thấy kèn lệnh về sau, tất cả binh lính toàn bộ hướng về giáo trường tập hợp. Viêm Bắc đứng tại trên điểm tướng đài mặt, đứng phía sau Trương Vĩ cùng 100 tên hoàng kim chiến vệ, 10.000 tên ngân giáp vệ đứng ở phía dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,